Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 94, một đôi đoạn tụ. Khóc chuyện audio.com. Cố Tích Cửu càng nghe sắc mặt càng đen. Nếu như nàng muốn thay đổi thể chất của tiểu thân thể phế vật này. Thật sự không phải chỉ có gian nan. Quả thực chính là khó như đi lên trời. Đầu tiên, nàng cần một số kỳ chân dị thảo hiếm thấy. Ví dụ như huyễn hành thảo. Hoan sinh cao, 2000 năm trở lên. Giao long giác, treo long treo, sừng rồng, 1000 năm trở lên. Khải linh quả, chi linh cua, 3000 năm, linh quy xác, linh gui ke, 1000 năm, mấy thứ này đều là chân bảo. Dù ra giá cũng không có người bán, chỉ cần xuất hiện lập tức có thể khiến cho đại lục này oanh động. Gây ra một trận tranh đoạt huyết chiến, đừng nói nàng không có tiền. Cho dù hiện tại nàng có mấy ngàn vạn trong người, nàng cũng mua không nổi mấy thứ này. Hơn nữa, những dược liệu liệt kê ở trên chỉ mới là thành phần chính. Nàng còn cần hơn 10 vị dược liệu khác để làm thuốc dẫn. Hơn 10 vị dược liệu này cũng đều là vật rất khan hiếm. Mặc dù có thể mua được ở nhà đấu giá, nhưng muốn mua đầy đủ hết cũng cần ngàn vạn lượng bạc. Tiền, nhiệm vụ hàng đầu ở trước mặt nàng chính là kiếm tiền. Nàng cần phải nghĩ ra một cách tốt nhất để kiếm nhiều tiền hơn. Mấy ngày tiếp theo rất bình yên với Cố Tích Cửu. Có lẽ sau khi bị trục xuất vài lần nên sợ, mấy tỷ muội kia không còn tới tìm nàng gây phiền toái nữa. Hai ngày nay Cố Tích Cửu cũng dịch dung đi ra ngoài vài lần. Mỗi lần nàng dịch dung đều sẽ thay đổi một bộ dáng. Vì vậy dù ở trên đường cái cũng không người nào chú ý tới nàng. Hai ngày nay không phải nàng chỉ đi dạo không, nàng đã tìm ra được mấy cách kiếm tiền. Ví dụ như nghề cũ mà nàng từng làm, sát thủ, trong thành luôn có một số bố cáo, treo giải thưởng chóc nã một số đạo tặc gì đó. Mỗi một tên đều có giá trị xa xỉ, phần thưởng xấp xỉ từ 5000 đến 5 vạn lượng bạc. Cố Tích Cửu thậm chí phát hiện ra hình ảnh của mình và thiếu niên thư sinh kia ở trong đống bố cáo. Ở trên bố cáo kia, nàng và thiếu niên thư sinh là một cặp cấu kết với nhau làm việc xấu. Chuyên môn ăn trộm bảo bối của nhà cao cửa rộng, ngoài ra còn hãm hiếp giết chết tiểu thư trong phủ quan lớn. Hành vi phạm tội lớn vô kể, phần thưởng cao nhất, 100 vạn lượng. Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy bố cáo này thì không nhịn được lắc lắc đầu. Không cần phải hỏi, chậu phân này là do vị tứ hoàng tử đổ trên đầu nàng. Mục đích chính là để trả thù chuyện xảy ra ở nhà đấu giá. Nàng và thiếu niên thư sinh kia đồng thời xỏ mũi hắn ta. Đương nhiên, hắn ta muốn bắt nàng vẫn là vì huyễn hành thảo. Vì muốn đoạt lại huyễn hành thảo, hắn ta thật sự có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Theo thông báo trên lệnh truy nã, nàng và thiếu niên công tử kia thật sự giống như một đôi đoạn tụ. Cùng nhau làm mọi thứ, không thể rời xa nhau. Nhưng trời mới biết, nàng không hề biết tên của thiếu niên công tử kia, càng không biết hiện tại hắn đang ở phương nào. Thiếu niên công tử kia lúc ấy bán huyễn hành thảo cho nàng. Không những thành công chuyển mũi tên về phía nàng, còn thành công kéo nàng xuống nước. Cùng lâm vào cảnh ngộ bị truy nã với hắn, Cố Tích Cửu đứng trước bức họa kế tiếp một lát, cũng nghe những người xung quanh chỉ trỏ trỏ trên bức họa theo lệnh truy nã. Bởi vì bức chân dung rất to chiếu vào trên mặt, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy nghi ngờ về những đạo tặc trong những tờ bố cáo khác. Nghi ngờ những người này thật ra cũng bị oan uổng. Nàng cảm thấy mất hứng thú với giải thưởng bắt người. Chỉ có thể tiếp tục đi tìm con đường khác để kiếm tiền. Sau đó nàng nhanh chóng phát hiện ra một con đường khác để kiếm tiền. Đó chính là trở thành người đi hái thuốc, đi tới núi sâu rừng già siêu tầm các loại thảo dược quý hiếm. Thế giới này, dã thú trên núi sâu rừng già cực kỳ hung mãnh, hơn nữa chướng khí rất nặng, người đi hái thuốc cần phải có mộc linh căn, linh lực đạt cấp 3. Mới có thể trang bị đầy đủ tiến vào trong đó. Cho dù là như vậy, vẫn thường xuyên có những người hái thuốc bỏ mạng. Một gốc cây thảo dược quý hiếm, không biết đã nhuốm máu tươi của bao nhiêu người hái thuốc mới có thể đi tới thị trường. Được đưa lên sàn bán đấu giá, cái giá này quá đắt, chỉ cần một cây, chính là mấy vạn lượng bạc. Cách Trương.